Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 619, giang sát, ngón tay của nàng dài nhỏ, đầu ngón tay dường như mới lột non măng, mang theo một loại không biết nhân gian khó khăn kiều sinh nuông chiều cảm giác. Trên ngón giữa vẻn vẹn chụp vào một cái kiểu dáng 10 phần đơn giản chiếc nhẫn. Biểu thị nàng đã đính hôn thân phận. Cùng Phùng Nam trong ấn tượng giang sắt đầy tay hận không thể điểm đầy châu báu đồ trang sức rêu. Giao tính cách hoàn toàn khác biệt, nàng không phải giang sắt. Phùng Nam cắn môi dưới, nàng không phải giang sắt. Nếu như hiện tại giang sắt không phải giang sắt, vậy nàng là ai đây? Phùng Nam thở sâu thở ra một hơi, trên người một người biến hóa có như vân bùn có khác. Nếu như nói nguyên bản, giang sắt là bùn. Như vậy hiện tại như vân bình thường giang sắt là ai đâu? Nàng không phải một cái có đại trí tuệ người. Nếu không kiếp trước cũng sẽ không chết ôm Triệu Quân Hàn gốc cây này cây không thả. Sau khi trùng sinh tập trung tinh thần lại muốn tiến vào trong vòng giải trí. Nhưng lúc này Phùng Nam lại khó được thông minh một lần. Nàng nghĩ tới rồi Phùng Trung Lương biến hóa. Cái kia lão bất tử chèn ép mình. Đối với mình dị thường hà khắc, lại đối với giang sắt quan tâm đầy đủ. Năm đó nàng vỗ Trương Tĩnh An, hành động cứu viện bên trong giang khẩu tiểu thư, một góc mà hơi. Có danh tiếng, Phùng Trung Lương lão đầu nhi này lại cho là mình xuất đầu lộ diện. Bại phôi Phùng gia môn phong, tương phản phía dưới, giang sắt đồng dạng tiến vào giới giải trí. Đồng dạng quay phim, tiếp quảng cáo đại ngôn. Có mặt hoạt động, mà Phùng Trung Lương là làm sao làm. Vào năm ấy thời đại phong thái, tạp chí tổ chức từ thiện tiệc tối bên trên. Hắn chèn ép mình, ngay trước truyền thông đối với mình hờ hững, 10 phần lạnh lùng, mất hết mặt của nàng. Cũng là từ đó về sau, để Triệu Quân Hàn cho là mình chỉ là một cái Phùng gia con rơi. Cho dù là hai người có vị hôn phu thê danh nghĩa, hắn cũng lại không chịu phản ứng mình. Còn ở bên ngoài trắng trợn nuôi nhỏ tình phụ, đưa lòng tự ái của mình, mặt mũi không để ý. Phùng gia đối với lần này hờ hững, Phùng Trung Lương lão già này càng là đông kết tín dụng của Minh Tạp. Đem mình danh nghĩa một chút sản nghiệp lấy đi, đối với mình 10 phần lạnh lùng, mà hắn là thế nào đối với giang sát, từ thiện tiệc tối bên trên, mặc cho nàng vịn cánh tay của hắn, cướp đi mình tất cả danh tiếng. Mua xuống giang sắt quyên ra đồ vật đưa cho nàng, nàng có mấy phim chiếu lên, thậm chí bị truyền thông chụp tới tự mình đi dạp chiếu phim. Ngay lập tức quan sát, nhất làm cho Phùng Nam ghi hận trong lòng, liền số Bùi Dịch, Phùng Trung Lương đối với Bùi Dịch thích công việc mình là một câu không đề cập tới. Mặc cho nàng cùng Triệu Quân Hàn đi đến cùng một chỗ. Cuối cùng Bùi Dịch lựa chọn giang sắt cùng một chỗ. Những này nói rõ cái gì? Nói rõ Phùng Trung Lương toàn tâm toàn ý tại đối với giang sắt tốt. Hắn đang chiếu cố lấy giang sắt, có thể giang sắt cha đẻ là Giang Chí Viễn. Phùng Nam đều có thể điều tra ra sự tình. Phùng Trung Lương chưa hẳn là cha không được. Giang Chí Viễn đã từng bắt cóc qua Phùng Nam. Phùng Trung Lương cũng hẳn là trong lòng hiểu rõ. Đem một cái kẻ thù nữ nhi coi trọng như vậy. Khác thường đối nàng tốt. Thậm chí vô cùng có khả năng giật dây tác hợp Bùi Dịch cùng hôn sự của nàng. Đây hết thảy. Phùng Nam hiện tại suy nghĩ cẩn thận. Phùng Trung Lương đủ loại này hành động. Quả thực chính là dị thường khác thường. Hắn thái độ đối với giang sát. Xa so với đối đãi mình muốn càng thân cận được nhiều. Cùng so sánh, càng giống là giang sát là hắn cháu gái ruột giống như. Phùng Nam kiếp trước thời điểm không có có gặp qua chân chính Phùng Nam. Cũng không biết nàng bộ dáng gì, thế nhưng là nàng từng lưu lại qua ảnh chụp, không biết có phải hay không nàng tâm lý nhân tố ảnh hưởng. Lúc này Phùng Nam càng xem, vượt cảm thấy giang sắt cùng đã từng Phùng Nam khí chất không có sai biệt. Phùng Nam muốn cười, nàng nhớ tới giang sắt cùng lưu nghiệp diễn viên chính, một chút hy vọng sống bác đến nổi tiếng. Phùng Trung Lương lúc ấy nửa đêm canh ba còn đi xem qua. Khi đó nàng chỉ coi Phùng Trung Lương bị điên, tình nguyện giúp người ngoài cũng không chịu giúp mình. Hiện tại suy nghĩ cẩn thận, khả năng lão đầu nhi này trong lòng chuyện gì đều hiểu. Liền tự mình còn chê tại trống bên trong, khó trách hắn về sau thái độ đại biến. Còn cảnh cáo nàng cùng Triệu Quân Hàn an phận qua, thân thể nàng run dữ dội hơn. Trước kia không nghĩ thông sự tình, lúc này hơi chút cân nhắc, liền cảm giác rất nhiều chuyện đều hiểu. Nàng lại nghĩ lên, mê thất chi thành chiếu lên lần kia. Nàng tại IMAX dạp chiếu phim dưới lầu đem Giang Sắt ngăn lại. Muốn ép hỏi nàng là ai, lại bị Giang Sắt phản hỏi mình là ai tình cảnh, liền càng chắc chắn, cho tới nay. Phùng Nam đều cho là mình là nhận trời cao chiếu cố may mắn. Nàng kiếp trước bị người xấu hại chết, còn có thể trùng sinh đến mình kiếp trước muốn nhất thay vào đó, Phùng Nam trên thân. Trước kia đắng cầu thứ không tầm thường, một thế này dễ như trở bàn tay liền có thể đạt được. Nàng đã từng đuổi theo điều tra mình kiếp trước, nàng đã từng nghĩ tới muốn nhìn chằm chằm Giang Sắt, để kiếp trước mối thù. Nàng đã đoán hiện tại Giang Sắt có phải là kiếp trước Giang Sắt trùng sinh. Rất nhiều chuyện nàng đều cân nhắc qua, lại duy chỉ có đã quên suy nghĩ. Nàng đều trùng sinh, mà nguyên bản Phùng Nam đi đâu. Có thể nàng không phải là không có nghĩ đến, nàng chỉ là không muốn suy nghĩ. Nàng càng muốn nhìn thấy Phùng Nam biến mất kết quả. Cũng không nguyện ý nhìn thấy nàng còn sống, lấy dạng này phương thức. Trùng sinh đến cựu nhân của mình trong thân thể, không là cùng một người, nhưng như cũ như vậy âm hồn bất tán, khiến người chán ghét, kiếp trước Giang Sắt là như thế này, tổng cùng mình giật đồ, còn hại mình, hiện tại Giang Sắt vẫn là như thế này, có chút may mắn sự tình, một cọc như vậy đủ rồi, hai cái kỳ tích tổng hiển quá nhiều, nàng trước kia đã ghen ghét Phùng Nam, muốn trở thành nàng. Trong lòng nhưng cũng là hận nàng chiếm Triệu Quân Hàn vị hôn thê danh nghĩa không thả. Để cho mình không cách nào thuận thuận lợi lợi gả tiến Triệu ra. Bây giờ xem như thù mới hận cũ, đều xông tới, trùng sinh không có bị nàng phát hiện vậy thì thôi. Nàng, hẳn là biến mất, có thể, nàng, hết lần này tới lần khác âm hồn bất tán. Còn nặng sinh đến mình kiếp trước thù trên thân người. Quả nhiên càng làm cho Phùng Nam chán ghét nàng, đã có mình, như vậy nàng thì không nên lại tồn tại, kiếp trước thời điểm, nàng cầm Phùng Nam, không có cách nào, nàng, xuất thân tốt, địa vị cao, Triệu Quân Hàn nói đến nàng thời điểm, mặc dù không có tình cảm, nhưng cũng mang theo tôn trọng, Phùng Nam không tranh nổi, nàng, nỗ lực nhiều như vậy cố gắng, liền đứa bé đều sinh. Cuối cùng Triệu gia lại vẫn không muốn nhả ra làm cho nàng gả đi vào. Có thể hiện tại, nàng, hết lần này tới lần khác trùng sinh trở thành Giang Sắt. Sinh ra không bằng mình, Phùng Nam không tin, mình kiếp trước không thể nại nàng gì. Đời này còn trị không được nàng, sao? Nàng không phải đỉnh lấy Giang Sắt mặt, cùng Bùi Dịch đính hôn, tiến vào giới giải trí, thanh danh chính vang dội a. Cái kia Phùng Nam liền phải đem nàng từ hiện tại phong quang vị trí bên trên kéo xuống. Làm cho nàng thanh danh quét rác, người người kêu đánh, cũng không còn có thể gả tiến Bùi ra. Lúc trước nàng từng tại trên mạng nặc danh phát qua, Giang Sắt là bắt cóc phạm nữ nhi tin tức như. Vậy, dạng này nhắn lại rất nhanh chìm, không có ai tin tưởng nàng nói tới. Nhưng nếu như có một ngày, mình đỉnh lấy Phùng Nam danh nghĩa. Lấy Trung Nam thực nghiệp thiên kim tiểu thư thân phận, ra mặt vạch trần phụ thân của Giang Sắt Giang Chí Viễn liền là năm đó bắt cóc mình bọn cướp. Giang Sắt lại nên như thế nào đâu? Suy nghĩ minh bạch đầu đuôi câu chuyện, Phùng Nam chỉ cảm thấy trong lòng có cây đuốc không chỗ phát tiết. Nóng lòng muốn nói chút gì? Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.